Thiên sư tái xuất, chương 516, góc truyện audio.com, chương 516 trung tâm thành phố Ả Rập nhà hàng phương Tây Frank Boyer toàn bộ nhà hàng cao tới hơn chục tầng, ra vào chật ních ô tô hạng sang hàng chục triệu toàn bộ sành và tường tầng một đều được sơn bằng bột vàng, đủ để chứng tỏ sự sang trọng của nó ở đây, nó còn được cả thế giới bình chọn là nhà hàng dành cho cặp đôi đắt nhất thế giới. Nam nữ qua đây có thể không kiểm chứng được đầu là tình yêu đích thực nhưng nhất sẽ phải giàu có. Đàn ông và phụ nữ từ nhiều quốc gia khác nhau ra vào tận hưởng trải nghiệm do nhà hàng dành cho cặp đôi hàng đầu thế giới mang lại, thậm chí thỉnh thoảng một vài cặp đôi lại thân mật vô có và làm những điều không phù hợp với trẻ em. Đối với một bàn đôi bên cửa sổ, Diệp Phùng nhìn Hà Tố Nghị ăn mặc chỉnh tế ở đối diện, xem nhiều lần như vậy vẫn có chút giật mình. Hà Tá Nghi mặt đỏ bừng khi nhìn anh, có quay mặt đi chỗ khác nói. Anh đang nhìn cái gì vậy? Đương nhiên là vợ của anh. Tố Nghi, em thật đẹp. Trong mắt anh, em là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này. Nghe được người yêu khen ngợi, trên mặt Hà Tố Nghi ửng đỏ, cô nhìn anh quyến rũ. Anh dẻo miệng, không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy, làm sao có thể đẹp như anh nói. Diệp Phùng nhìn cô cười. Dù có xem bao nhiêu lần, dù có nhìn 12 năm, trong mắt anh, em vẫn là người đẹp nhất trên thế giới này. Hà Tố Nghi xấu hổ cúi đầu, đối mặt với lời khen ngợi của người mình yêu, lúc này lòng cô ngọt hơn ăn mật. Nhìn thấy bộ dạng của Hà Tố Nghị lúc này, Diệp Phùng cũng nở nụ cười trên mặt trong lòng không khỏi lầm bầm có bao nhiêu chuyện vặt vãnh đều mặc kệ Hà Tố Nghi cảm nhận được. Trên đời này, phụ nữ dù độc lập đến đâu cũng thích nghe lời khen ngợi của người khác nhất là người mình yêu. Có vẻ như trong tương lai, anh sẽ phải khen ngợi Hà Tố Nghị thật nhiều để cô ấy hạnh phúc và sau đó đứa con trai riêng của anh mong đợi sẽ chào đời. Mặc dù Diệp Phùng là hoàng đế, nhưng anh đã suy nghĩ về việc kế thừa ý tưởng sâu xa này từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có con trai và con gái, cuộc sống này được gọi là viên ma. Thưa quý khách, hai anh chị muốn ăn gì? Lúc này, một anh chàng tóc vàng đẹp trai cầm thực đơn bước nhanh tới. Để tôi xem, Diệp Phùng trực tiếp cầm menu gọi món và xem. Hai phần mì ống, hai miếng bít tết chín, hai ly rượu vang Pháp, cảm ơn. Diệp Phùng cười nhạt gọi hai món kinh điển ở đây. Được rồi, thưa ngài, ai trong hai người trả tiền? Người phục vụ cười nhẹ nói. Để tôi, Hà Tố Nghị ra hiệu rồi lấy thẻ ngân hàng trong túi ra. Được rồi, xin hai vị chờ một chút. Người phục vụ khẽ mỉm cười, xoay người rời đi rồi nói nhỏ với đồng nghiệp bên cạnh. Khi đến fanboy của chúng ta ăn tối, anh ta yêu cầu người phụ nữ trả tiền, người đàn ông này chắc là một người được bao nuôi rồi. Đẹp trai quả giọng của người phục vụ rất nhỏ, nhưng Diệp Phùng vẫn nghe thấy, sờ sờ mũi nở nụ cười đắc ý em có biết vừa rồi người phục vụ nói gì không? Anh ấy nói gì, anh ta nói anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng năn, làm em bao nuôi anh. Hà Tô Nghĩ cười khúc khích, sau đó tinh nghịch nhìn anh. Đúng vậy, em quả nhiên là người bao nuôi ANHT Diệp Phùng như vờ được vàng. Vậy thì vợ yêu của anh, đêm nay anh có thể ôm đùi em ngủ được không? Hà Tố Nghi mặt lại đỏ lên, hắn trắng bệch một cái. Anh trêu em, góc truyện audio.com. Hà Tố Nghị vốn mang vẻ đẹp cổ điển truyền thống của phụ nữ phương Đông, cộng với vẻ phong trần của hai người nên chẳng mấy chốc đã thu hút được nhiều sự chú ý, bít tết được dọn ra nhanh chóng, hai người vừa mới cắn một miếng, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói bất hòa. Người đẹp, tôi có thể ngồi đây được không? Một người đàn ông ngoại quốc trung niên mặc vest xịt nước hoa, sắc mặt tái nhợt đi đến bên cạnh Hà Tố Nghị, trên mặt nở nụ cười nói. Xin lỗi, tôi không biết anh, ở đây cũng không còn chỗ. Hà Tố Nghị khẽ cau mày, ánh mắt của người đàn ông đầy tham lam có không thích lắm nên đã trực tiếp từ chối anh ta. Giới thiệu bản thân một chút, tên tôi là Park Jin Young đến từ đất nước Hàn Quốc. Về chỗ ngồi thì rất đơn giản, chỉ cần để người bạn này của cô rời đi là được. Park Jin Young cười nhẹ sau đó nhìn Diệp Phùng với vẻ khinh thường. Vị này, tôi có hứng thú với vị trí này, xin mời rồi đi. Trước Hà Tố Nghi, Park Jin Young đã cố gắng hết sức để duy trì phong độ của một quý ông. Diệp Phùng trợn mắt nhìn anh ta không nói nên lời. Vị này, anh không phải não có vấn đề sao? Tôi cùng bạn gái ăn cơm thì liên quan gì đến anh? Anh đến đây làm cái gì? Anh nói gì, nghe Diệp Phùng chế giễu, nụ cười trên mặt Park Jin Young dần biến mất, đứng thẳng người nhìn chăm chăm. Gọi anh là bạn là cho anh mặt mũi, kia là mỹ nhân xinh đẹp, còn anh là một tên ăn mặc rẻ tiền ra thể cũng không có. Một người như vậy làm sao có thể đi cùng anh, nếu như anh tự giác thì anh nên đi chỗ khác đi. Park Jin Young ngạo nghe cười, duỗi cổ tay ra, lộ ra chiếc Rolex với vẻ mặt tự tin. chiếc đồng hồ trên tay trị giá cả triệu đồng, muốn cho Diệp Phùng thấy khó mà lui. Nhìn thấy sự xa hoa của anh người đàn ông này, Diệp Phùng bất lực lắc đầu, sống trong thế giới hai người sao có thể khó đến vậy. Thấy anh đặt dao nĩa trên tay xuống, nhìn Park Jin Young khỏe miệng nhếch lên một vòng cung giễu cợt. Tôi không biết sự vượt trội của anh đến từ đâu, một chiếc Rolex có thể mang lại cho anh sự tự tin như vậy. Đồ xa xỉ vẫn không che được mùi hôi thối trên người. Nói trắng ra anh chỉ là một thứ rác rưởi. Cách chương.